Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382. Hắc hắc hắc. Chính là ta. Thật sao? Tài trợ lớn, nói nghe một chút, ta tốt khích lệ ngươi. Hứa Chiết thuận miệng hỏi, đối với cái này cũng không có để ý nhiều. Trước đây Tô Tử Thiến gia nhập học sinh hội hắn cũng không phải là đặc biệt ủng hộ. Nhưng đã nàng nghĩ rèn luyện, kia rèn luyện một cái cũng tốt. Không nghĩ tới thật là có điểm hiệu quả. Hai người bọn họ tiểu cô nương, lại còn có thể kéo đến tài trợ. Năm thứ nhất liền có loại năng lực này. Thế nhưng là rất không tệ. Hứa Chiết đối học sinh hội ngoại liên bộ mặc dù không quá hiểu, nhưng kỳ thật cùng công ty tiêu thụ ngành là không sai biệt lắm. Người mới nhất định phải trải qua một đoạn thời gian học tập, khả năng dần dần vào tay. 20 vạn, không phải quan danh tài trợ, nhưng là cùng nhóm chúng ta Tết Nguyên đán tiệc tối quan danh tài trợ giá cả đồng dạng đâu. Tô Tử Thiến tựa như một cái khảo thi 100 điểm đứa bé. Có chút khoe khoang ý vị cùng Hứa Chiết giới thiệu. Cứ như vậy ăn trò chuyện, cơm còn không có ăn xong, Hứa Chiết liền đại khái cởi nàng kéo tài trợ trải qua. Chờ Tô Tử Thiến sau khi nói xong khích lệ nói, không tệ lắm, xem ra Thiến Thiến đồng chí tiến bộ rất nhanh a. Lúc này mới cái thứ nhất học kỳ, liền thành ngoại liên bộ kỹ thuật cốt cán. Cái gì kỹ thuật cốt cán a? Ngươi lại chê cười ta. Nói thật ta cũng không rõ ràng đến cùng là thế nào kéo đến tài trợ. Ta nghĩ hẳn là bởi vì Đỗ Ngọc Giai duyên cớ a. Tô Tử Thiến trả lời, ta cảm giác tự mình chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng, cần học tập địa phương còn nhiều lắm. Cái này cũng rất không tệ, lần thứ nhất tài trợ đều kéo đến, về sau lại đi kéo tài trợ lời nói cũng coi như có kinh nghiệm. Tối thiểu nhất trong lòng sẽ không luống cuống. Hứa Chiết cười nói, xem ra ngươi gia nhập học sinh hội vẫn là cái không tệ quyết định đâu. Chờ ngươi tốt nghiệp nói không chừng còn có thể tại trên phương diện làm ăn đến giúp ta đây. Ta, cách một bước kia còn sớm ra đây. Bất quá ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Đạt được Hứa Chiết khích lệ, Tô Tử Thiến cũng rất vui vẻ. Chuyện gì cũng bị tạm thời không hề để tâm. Lấy Hứa Chiết hiện tại tầm mắt, nghe được Tô Tử Thiến giới thiệu thời điểm trực tiếp liền phát hiện không hợp lý. Nếu như là đưa thuận nước dong thuyền, tại Tô Tử Thiến đưa ra 5 vạn phí tài trợ thời điểm trực tiếp đáp lại là được. Không dùng xong giá cũng đầy đủ thể hiện ra tự mình tài lực. Nhưng đối phương lại là trực tiếp xuất ra 20 vạn. Cái này có chút không bình thường. Đối với cái này Hứa Chiết chỉ là hơi lưu tâm một cái. Chuẩn bị trở về đầu tìm người điều tra cái này cá nhân. Dưới mắt tự mình ngay tại Trung Châu là sẽ không ra vấn đề gì. Lão công, ngươi lần này tại Trung Châu ở vài ngày a? Cơm nước xong xuôi, Tô Tử Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, làm sao cũng phải 2-3 ngày đi, người Tết Nguyên đán còn về nhà sao? Nếu là không về nhà lời nói, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi, chúng ta một khối vượt cái năm. Hứa Chiết trả lời, nếu là về nhà lời nói, ta liền bồi ngươi một ngày, sau đó lại đem ngươi đưa về nhà, không quay về à? Ngày nghỉ thời gian quá ngắn, ta lại là học sinh hội, còn muốn phụ trách tiệc tối một ít chuyện, chạy tới chạy lui lời nói quá phiền phức. Nghe xong Hứa Chiết không phải hôm nay liền đi, Tô Tử Thiến vui vẻ cực, cười nói, loại kia hôm nay tiệc tối kết thúc, nhóm chúng ta cùng đi trượt tuyết có được hay không? Ta cho tới bây giờ không có lướt qua tuyết đâu. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Bữa cơm này ăn thời gian không ngắn, phần lớn thời gian hai người cũng tại 2 ngày, chờ đến ra nhà ăn về sau, Đỗ Ngọc Giai bên kia đã đang làm việc, Tô Tử Thiến là học sinh hội, tất cả mọi người đang làm việc bố trí hội trường cái gì. nàng cũng không tiện lười biếng, đành phải nói ra, lão công, ta còn phải đi giúp lấy bố trí hội trường, buổi chiều đoán chừng cũng không có thời gian cùng ngươi, nếu không ngươi đi trước bận bịu sự tình khác, ban đêm nhóm chúng ta tại cùng nhau xem tiết mục. Bận bịu cái gì a? Hội ngân sách bên kia đã vận chuyển bình thường, ta có đi hay không đều là, nếu không ta cũng với ngươi cùng nhau đi đi, quyền đương trải nghiệm cuộc sống. Hứa Chiết trả lời, hắn bên này liền xem như đi, ban đêm còn phải tới. Hiện tại hội ngân sách phát triển càng lúc càng lớn, làm việc nơi cũng đổi, cùng đại học thành bên này cự ly không gần, chạy tới chạy lui còn chưa đủ phiền phức. Hắc hắc, kia hai ta một khối đi qua đi, đến địa phương ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi liền thành. Bất quá ta cũng không dám nhường chục tỷ phú ông làm cho ta sống a. Tô Tử Thiến nghịch ngợm nói, gan lớn a ngươi, một mực mở ta cho đùa. Hai người cười nói đi vào tiệc tối tổ chức nơi. Một chút học sinh hội thành viên đã bắt đầu bận rộn. Kỳ thật cần làm việc cũng không coi là nhiều, chỉ là cho khách quý tịch dọn xong cái bàn cùng cái ghế, cùng một chút cái khác vụn vặt hạng mục công việc, cũng không phải cái gì sống lại. Đồng dạng học sinh, hiện tại thời gian này vẫn còn chưa qua đến, đi vào người cũng đều đang bận việc. Hứa Chiết không muốn hút để người chú ý, cũng đi theo Tô Tử Thiến cùng một chỗ tìm một chút sự tình làm. Không nhìn thấy cái này tình huống về sau, Đỗ Ngọc Dài ít không phải cũng là một trận kinh ngạc. Trời ạ, Hứa lão bản vậy mà cũng đi theo nhóm chúng ta làm những này vụn vặt sống. Nếu như bị trường học lãnh đạo cùng những cái kia các nhà tài trợ biết rõ trên mặt bàn nước lọc là ngươi đem thả, khẳng định sẽ kích động không được. Ngươi cũng đừng đi theo trêu chọc, ta trừ nhiều tiền điểm, cùng mọi người cũng không có gì khác biệt, làm sao lại không thể làm sống. Hứa Chiết thuận miệng hồi trở lại một câu. Đến trưa thời gian rất nhanh liền đi qua, chờ đến Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai bận rộn xong sau, lại phát hiện một cái khá là xấu hổ sự tình, không có chỗ ngồi, không phải tìm không thấy vị trí, mà là chỉ cần là cùng sân khấu cách hơi gần một điểm địa phương, cũng bị các học sinh cho ngồi đầy, chỉ còn lại trường học lãnh đạo cùng nhà tài trợ vị trí. Không có cách, Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai đành phải chuẩn bị đi tìm một cái ngoại liên bộ bộ trưởng, xem có thể hay không để cho đối phương tại học sinh hội địa phương đưa ra đến mấy cái vị trí. Hứa Chiết cũng không nóng nảy, đối với Tết Nguyên đán tiệc tối, hắn vốn là không có gì hứng thú. Nếu như không phải Tô Tử Thiến tại lời này, mời hắn đến hắn cũng sẽ không tới. Tô Tử Thiến hai người bên này vừa đi, một cái nhìn xem 20-21 tuổi, mặc rất chính thức người trẻ tuổi lại đi tới. Thử dò xét nói, Hứa lão bản, người biết ta? Hứa Chiết cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mang theo khẩu trang cũng có người nhận ra mình. Huống chi là tại Tô Tử Thiến trong đại học. Ngài tốt Hứa lão bản, ta là Phó Khải Toàn, nhìn thấy ngài thật sự là quá vinh hạnh. Xác định Hứa Chiết thân phận về sau, Phó Khải Toàn vội vàng cúi người chủ động tiến lên nắm tay, ngữ khí phi thường cung kính. Hắn đã sớm nhìn thấy tại Tô Tử Thiến bên cạnh mang theo khẩu trang Hứa Chiết, hiện tại vừa vặn thừa dịp hai người bọn họ không có ở tới hỏi một câu. Hiện tại xác định thật sự là Hứa Chiết, trong lòng của hắn cái kia kích động a. Phó Khải Toàn, người chính là cho Thiến Thiến các nàng đưa 20 vạn tài trợ tiểu tử kia. Vừa nghe đến danh tự này, Hứa Chiết trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Đối phương biết rõ thân phận của hắn lời nói, như vậy vì cái gì tài trợ liền rất rõ ràng. Theo lý thuyết Phó Khải Toàn niên kỳ so Hứa Chiết còn lớn hơn như vậy 2-3 tuổi, nhưng là bây giờ bị Hứa Chiết gọi thẳng tiểu tử, Phó Khải Toàn chẳng những không có mảy may ý kiến, ngược lại cười trả lời, hắc hắc hắc, chính là ta, Hứa lão bản ngài thật sự là tuệ nhãn như thần nha. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.